Nữ cặn bã đột kích, vương gia chạy mau. Chương 180, quyết đấu giữa nam cặn bã. Góc truyện audio.com. Nàng quả nhiên độc đến không thuốc nào chữa được. Đối với nàng, cho dù biết rõ độc hại đã sâu, nhưng cũng vui vẻ chịu đựng, giống thiêu thân lao đầu vào lửa. Yêu nàng khắc sâu không có thuốc chữa. Lời nói động tình không hề che giấu tình nghĩa chân thành. Khiến trong lòng Lệ Ảnh Yên ấm áp. Giờ khắc này, nàng thật sự có một loại xúc động muốn khóc thành tiếng. Hắn, vì sao phải là ca ca của mình chứ? Nghĩ đến tầng quan hệ lộn xộn cắt không đứt này, Lệ Ảnh Yên liền đau lòng không thôi. Nâng tay, Lệ Ảnh Yên thong thả vỗ nhẹ Tuấn Nhan in dấu trong đầu. Đã sớm không phai mờ được, hình dáng kiên nghị như được đao khắc, khuôn mặt kiêu cương, mi tâm tràn đầy cương khí. Rất thâm thúy, mũi anh Tuấn, cánh môi mỏng manh, mỗi một chỗ đều khắc tỉ mỉ khiến người nam nhân này xuất chúng như thế. Lệ Ảnh Yên quyến luyến không tha tiếp tục vuốt ve. Nàng muốn giữ lại toàn bộ khuôn mặt của hắn vào thật sâu trong đầu. Thấy Lệ Ảnh Yên quyến luyến vuốt ve mặt mình như vậy. Tiêu Dung Diệp nắm chặt lấy cổ tay trắng nõn của nàng. Đặt ở bên má, cẩu đàn, nàng sẽ không rời khỏi ta. Đúng không? Câu hỏi này của Tiêu Dung Diệp tự nhiên là tràn đầy vô lực. Hắn sợ, thật sự rất sợ nàng sẽ rời khỏi mình. Ta sẽ không rời khỏi chàng. Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Lệ Ảnh Yên cũng yêu đến trình độ lo được lo mất như nam tử trước mặt. Nàng thật sự cũng rất sợ. Không lưu ý một chút, hắn sẽ xoay người rời đi. Nắm tay một nữ tử khác. Thần thánh tuyên cáo đó mới là thần vương phi của hắn. Hai người phiến tình như thế, không chút nào bận tâm bên cạnh còn có sự tồn tại của nam cặn bã lộ lệ kia. Tiêu Dung Diệp nâng tay, nâng má Lệ Ảnh Yên lên, môi nhẹ nhàng dừng ở trên trán chân bóng. Nụ hôn thần thánh tuyệt vời, mang theo hương thơm nhàn nhạt, quanh quẩn quanh thân hai người, hơi thở hòa làm một thể, thật giống như đang dựa vào nhau. Cùng nhau sinh tồn, giờ khắc này, giúp nhau lúc hoạn nạn, có thể nghiệm chứng ở trên người hai bọn họ, cánh môi sầm bạc in dấu thật lâu mới lưu luyến rời đi. Tiếp theo chớp mắt một cái, liền nhẫn nại ôm nhau một lúc lâu. Cẩu đàn, ta yêu nàng, nhất định không được rời khỏi ta. Ta sẽ không, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi chàng. Ta cũng yêu chàng, tình cảm hai người sâu đậm. Sớm ném chuyện ràng buộc huyết thống lên đến chín tầng mây. Ở chỗ này quấn đến kéo không ra. Tình yêu không ngừng sinh trưởng điên cuồng. Thấy hai người ôm ấp như nam nữ si tình đối mặt với chia cách. Lộ Lệ ở một bên nhìn trò hay. Vẻ mặt lập tức ghen tuông rồi. Nghĩ đến hai người này hồn nhiên quên mình cọ sát nhau. Hoàn toàn xem hắn như không khí. Ngực Lộ Lệ nhất thời chất chứa lửa giận. Ôi chao, ta nói đôi cạn bã các người đủ rồi chứ, lấy tình thánh ta làm vật hy sinh, coi như không khí là sao, lời nói căm giận bất bình, làm sắc mặt Tiêu Dung Diệp và Lệ Ảnh Yên cứng đờ. Tiếp đó, Lệ Ảnh Yên thức thời rời khỏi ôm ấp của Tiêu Dung Diệp. Có lẽ vừa rồi tình cảm hai người đạt tới chỗ sâu đậm, đạt tới mức độ hồn nhiên quên mình, dễ dàng coi Lộ Lệ như không khí. Thấy Lệ Ảnh Yên lo ngại rút tay ra, mi tâm Tiêu Dung Diệp nhất thời không vui, bàn tay to ngoan lệ chụp tới, liền nắm chặt eo nhỏ của Lệ Ảnh Yên, lần nữa cố định nàng ở trong lòng mình. Ai, Tiêu Dung Diệp than dài một tiếng, tiếp đó khuôn mặt tà tứ nói qua lộ thần y thích xưng bản thân là bụi pháo hoặc là không khí cũng được. Nhưng mà bổn vương lại càng thích coi ngươi như Dạ Minh Châu. Một ngọn đèn tháp trong đêm tối, còn sáng hơn cả Dạ Minh Châu. Chậc chậc, nói trắng ra là chính là một cái bóng đèn. Tiêu Dung Diệp cười mỉa nói, hơi thở tà mị, nhất là bộ dáng nhếch miệng cười hề hề này, hoàn toàn chọc cười Lệ Ảnh Yên đang thất thần ở một bên thật lâu. Ha ha, nam cặn bã đáng chết, công phu độc miệng của chàng lại tăng lên rồi. Lệ Ảnh Yên cười duyên đưa tay. Điểm điểm cái trán Tiêu Dung Diệp, bộ dáng hai người vui cười đùa giỡn, cực kỳ giống phu thê nhỏ mới cưới. Đúng vậy, cẩu thần vương phi, ngài không biết công phu miệng lưỡi tàn độc của nam cặn bã đáng chết này cũng không phải là cao nhất. Mà công phu giường chiếu mới là đệ nhất, có cơ hội người nhất định phải thử một lần. Lúc nghe lời này, sắc mặt Lệ Ảnh Yên rõ ràng biến đổi. Tiếp đó màu đỏ hồng nhuộm đầy nửa bầu trời, đốt cho đến khi màu hồng đến bên tai. Phát giác biến hóa giữa lông mày Lệ Ảnh Yên, Tiêu Dung Diệp tự nhiên là nóng nảy. Mẹ nó, cặn bã họ Lộ này chuyện thất bại nhiều hơn thành công. Đầu của hắn đang chút trì sao? Không biết hiện tại tiểu nữ cặn bã này đang ở thời điểm cảm xúc nhạy cảm hả? Sao còn dám nói giường chiếu linh tinh chứ? Ngu ngốc đáng chết, cũng không phải không biết tâm tư tiểu nữ cặn bã này ngưng trọng sẽ liên tưởng đến quan hệ căng thẳng giữa bọn họ. Lộ Lệ, có phải ngươi ăn no rừng mỡ không? Một khi đã như vậy, về nhà đi tìm nhị nương của ngươi đi. Tiếp tục bành bạch, loại chuyện cõng nữ nhân cha ngươi, trộm nữ nhân cha ngươi, ngươi chắc chắn là làm không biết mệt mà. Hắc hắc, cõng cái gì hả, nói chuyện thật khó nghe, đây rõ ràng chính là tự mình tới mà. Lộ Lệ lơ đễnh, vui cười đấu miệng, một đôi mắt đào hoa xinh đẹp như là mọc cánh, bay khắp nơi, còn thỉnh thoảng ném mặt mũi cho Tiêu Dung Diệp. Đúng là, loại chuyện đội nón xanh cho phụ thân, loại người không bằng như ngươi cũng có thể làm ra sao? Nói cái gì đấy, thật sự là rất khó nghe mà. Không hiểu sao, Lộ Lệ lại có thể làm nũng giống đại cô nương, đùa giỡn làm tư thái lan hoa chỉ, quả thực có thể dùng gió lạnh tận xương để hình dung. Thấy biểu cảm thẹn thùng của Lộ Lệ giống như cô nương trong kỹ viện, Tiêu Dung Diệp và Lệ Ảnh Yên chỉ có thể cực kỳ không biết nói gì với hắn. Hắc hắc, đây gọi là, nếu muốn cuộc sống không có trở ngại, trên đầu phải mang chút xanh. Lộ Lệ quả thật là một bộ dáng du côn, không quan tâm bản thân mặc một thân nho phục ra vẻ đạo mạo đáng chết. Miệng đầy không tiết tháo bậy bạ với Tiêu Dung Diệp. Vâng, thói xấu của Lộ Thần Y, phóng tầm mắt nhìn khắp thế giới. Trừ Lộ Lệ ngươi ra, không có nhi tử xúc sinh nào có thể đội nón xanh cho phụ thân mình. Chúc mừng ngươi sáng lập ra hạng nhất kỷ lục không người nào có thể đánh lại. Nghe giọng điệu mỉa mai rõ ràng của Tiêu Dung Diệp, Lộ Lệ giận quá hóa cười. Hắc hắc, cảm ơn đã khích lệ. Xem bộ dáng ngoài cười nhưng trong không cười này của Lộ Lệ, lòng Lệ Ảnh Yên tràn đầy không biết xấu hổ. Lộ Thần Y, có thể cho ta hỏi ngươi một câu không? Vậy rốt cuộc Diên Nhi là gì của ngươi? Lệ Ảnh Yên chợt hỏi một câu gì đâu? Bộ dạng thối mặt dày mày dạn của Lộ Lệ lập tức thu liễm. Thần sắc ngưng trọng nhàn nhạt tràn đầy trên mặt. Nàng, chỉ là một nữ nhân trước đây của ta mà thôi. Lộ Lệ nhẹ nhàng bâng quơ nói qua. Một vẻ mặt lơ đễnh, hiển nhiên không muốn nói gì thêm với hai người bọn họ. Nhưng cho dù Lộ Lệ che giấu cực kỳ tốt thần sắc bất an trong nháy mắt đó của mình, nhưng mắt sắc Lệ Ảnh Yên vẫn phát hiện ánh lửa chợt lóe lên không rõ của hắn. Cẩu đàn, nữ nhân từng ngủ với hắn nhiều như cát mịn trong sông Hằng, đếm cũng đếm không hết, đến nhị nương mà xúc sinh như hắn còn có thể ngủ, thì làm sao có thể lưu lại chân tình với nữ nhân nào đây? Tiêu Dung Diệp thấy vẻ mặt Lệ Ảnh Yên biến hóa, liền bất an giải thích, Diên Nhi là tỉ muội tốt với tiểu nữ cặn bã này. Sao có thể chấp nhận để nam cặn bã họ Lộ dẫm lên tỉ muội tốt của mình chứ? Nhưng tính cách đi qua vạn bụi hoa, ai cũng muốn sở này của Lộ Lệ, cũng không phải Tiêu Dung Diệp hắn có thể quản, nhúng tay vào được. Kỳ thực Tiêu Dung Diệp nói không sai, nam cặn bã họ Lộ này thật sự đã ngủ với rất nhiều nữ nhân. Đêm đêm thổi tiêu không phải là giả, cũng thật sự chính là cuộc sống hoang dâm một ngày đổi một nữ nhân như hoàng đế. Hắc hắc, Tiêu Tư Gia nói rất đúng. Lộ Lệ là một dân thường nhỏ, không có tình cảm sâu đậm yêu một người như thần vương điện hạ này. Cẩu thần vương phi, tính phúc của người rất đầy đủ đấy. Lộ Lệ đá lông nheo nói qua, hai hàng lông mày nhướng lên như đang trêu chọc. Lộ Lệ, cái miệng phá la ồn ào này của ngươi còn dám nói một câu vô nghĩa. Bổn vương dứt khoát phế đi bảo bối dính hoa này của ngươi, sau đó nhét trong miệng ngươi. dùng chỉ khâu lại, để cho ngươi ngày ngày không ngừng an ủi sóng nhiệt của ngươi. Nghe được Lộ Lệ thỉnh thoảng lấy chuyện yêu ra nói, Tiêu Dung Diệp xuất phát từ suy nghĩ cho Lệ Ảnh Yên. Đánh chết cũng không muốn nghe nam cặn bã họ Lộ cẩu dám này tiếp tục ồn ào nữa. Nếu chỉ có hai đại nam nhân bọn họ ở đây, Tiêu Dung Diệp hắn tuyệt đối sẽ không để ý nói qua liên tục lời nói thô tục. Ôi chao, Tiêu Tứ gia, ta sai lầm rồi còn không được sao? Chiêu này của ngươi cũng quá độc rồi. Lộ Lệ giả yêu kiều liếc mắt một cái. Nói thật, Lộ Lệ hắn thật sự không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ không có nữ nhân bành bạch. Nhiều năm như vậy, bản thân phiêu đãng ở trong biển tình khá lâu. Đã sớm là một hái hoa tặc cấp bậc tình thánh rồi. Chẳng qua, gần đây hình như gặp một tiểu nữ nhân khó giải quyết. Đang lúc Lộ Lệ nghĩ đến thân thể nhỏ xinh của Diên Nhi Thừa Hoan ở dưới thân thể của mình. Giọng nói Tiêu Dung Diệp liền đánh úp tới này. Lộ Lệ, nương tử của ta còn ở chỗ này đấy. Ngươi có thể nhịn xuống hay không? Đừng để bị phế, nghe một tiếng rít gào như sói của Tiêu Dung Diệp. Lộ Lệ vội vàng thu hồi suy nghĩ, liền phát hiện bàn tay to của mình đang di chuyển tới nơi dưa chuột. Bỗng dưng, một tia áy náy xẹt qua, hắn thật sự là rất nhớ thân thể nhỏ xinh của Diên Nhi rồi. Sửa lại suy nghĩ của mình một chút, Lộ Lệ bất an chạm mũi một cái kia vừa rồi, ta được rồi, đừng nói nữa, Tiêu Dung Diệp tức giận mở miệng cắt đứt lời Lộ Lệ. Nghĩ đến nam cặn bã đáng chết này, bắn hoàn toàn ở trước mặt nương tử của mình. Tiêu Dung Diệp có một loại xúc động muốn tiến Lộ Lệ. Ta mẹ nó rất buồn bực, mỗi ngày ngươi chạm vào nữ nhân, còn có thể để Lộ đói khát của mình như vậy. Xem ra ngươi không tinh tận nhân vong, ông trời chính là đuôi mù mà. Cách chương.